Bình thường tốc độ của Hắc Báo Hồn Sư Áo Tư La so với Chu Trúc Thanh còn nhanh hơn. Hắc Báo Vũ Hồn chính là tồn tại cực kỳ xuất sắc trong Mẫn Công hệ vũ hồn. Chu Trúc Thanh được Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tăng tốc độ cũng không thể nào bù khuyết được chênh lệch về tốc độ giữa hai người, chỉ có thể không ngừng du đấu cùng đối thủ. Áo Tư La công kích càng ngày càng mãnh liệt, hồn lực dần dần tiêu hao, Chu Trúc Thanh đã sắp không còn kiên trì được nữa. Đái Mộc Bạch ở bên nhìn thấy hét lên, "Trúc Thanh, tới bên này với ta." Chu Trúc Thanh nghe vậy, thân hình chợt lóe lên, tới bên cạnh Đái Mộc Bạch. Ngọc Thiên Hằng đã không tạo được áp lực cho Đái Mộc Bạch, nhờ Bạch Hổ Kim Cương biến, Đái Mộc Bạch mạnh mẽ bước lui Áo Tư La. Chu Trúc Thanh vừa đến đã tạo thành cục diện 2-2. Cứ như vậy nguy cơ của nàng tạm thời được giải quyết. Tuy nhiên Ngọc Thiên Hằng có Áo Tư La trợ giúp khiến hắn cũng có cơ hội để thở. Bên kia bốn bể đều thấy quy giáp thuẫn phá không mà bay tới. Quy giáp xoay tròn theo bốn hướng bất đồng nhằm về phía Đường Tam mà công kích. Tiểu Vũ. Đường Tam làm một thủ thế đơn giản để ra hiệu. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nhảy lên tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam hai tay dùng sức. Từ dưới chân Tiểu Vũ hất mạnh làm thân thể Tiểu Vũ như đạn pháo bắn lên, bay ra ngoài. Phòng ngự mạnh nhất của Huyền Vũ Quy Hồn Sư không thể nghi ngờ là quy giáp. Mà lúc này quy giáp đã phát ra. Vì vậy lực phòng ngự của bọn họ tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Đường Tam không phải không nghĩ tới để cho Tiểu Vũ đi công kích khống chế hệ hồn sư Bích Lân xà độc cô nhạ. Nhưng việc này quá nguy hiểm. Dù sao độc tố trên người độc cô nhạ, Đường Tam không nắm chắc có thể giải trừ được. Nhưng khi Tiểu Vũ rời bên này đi, lập tức Đường Tam sẽ một mình chống chọi với hai người. Mà đối thủ có hồn lực so với hắn còn cao hơn đến 6 cấp. Hắn có thể chống chịu được sao? Đường Tam ngược lại trên mặt toát ra một nụ cười tự tin. Hắn không chỉ là một khống chế hệ hồn sư mà còn là một đệ tử đường môn. Vũ kỹ không thuộc về thế giới này mới chính là chiêu bài đích thực của hắn. Chân bước quỷ ảnh mê tung. Sau khi Đường Tam hất bay Tiểu Vũ ra ngoài, hắn không lùi mà tiến lên đón lấy quy giáp thuẫn từ bốn phía bay tới. Huyền Thiên Công lên hai tay đến cực độ tạo thành một màu trắng như ngọc. Bốn phía đã bị quy giáp thuẫn phong kín hết đường đi của Đường Tam, nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ Đường Tam dễ dàng tránh được đòn công kích sắc bén đó. Ngay sau đó, hai bàn tay của Đường Tam đồng thời vỗ nhẹ vào một tấm quy giáp phía bên trái. Thân hình lại lóe lên, song trường phách vào tấm ở giữa. Khống Hạc Cầm Long phát động, tá lực đả lực làm cho quy giáp thuẫn mang theo hồn lực mạnh mẽ chuyển hướng nhau lao thẳng vào nhau. Trong trước mắt đã thấy bốn tấm quy giáp thuẫn cùng va đập vào nhau. Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời phát ra từ huynh đệ thạch ra. Sau đó quy giáp thuẫn bị hồn lực phát ra trói chặt, mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Lúc này đến lượt Đường Tam biến sắc. Cũng không phải vì hắn lo lắng quy giáp thuẫn sẽ đả thương đến mình. Hắn có quỷ ảnh mê tung bộ sẽ không cần lo lắng loại vũ khí nặng nề này làm bị thương. Sở dĩ hắn giật mình là vì mục tiêu của quy giáp thuẫn thay đổi. Không phải là hắn, mà chính là Lam Ngân Thảo do hắn thả ra. Một loạt âm thanh chói tai vang lên, Lam Ngân Thảo ở bốn phía do Đường Tam thả ra đã bị quy giáp thuẫn cấp tốc xoay tròn cắt đứt hơn một nửa. Nhất là trận hình của Sử Lai Khắc Thất Quái được liên kết bởi Lam Ngân Thảo bị cắt đứt khiến cho trận thế tự nhiên bị phá vỡ. Đường Tam rét run trong lòng, hắn bây giờ đã hiểu được hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư trầm ổn này tuyệt đối không giống như hạng người không có đầu óc, tứ chi phát triển. Mục tiêu chân chính của bọn họ tự nhiên không phải Đường Tam mà chính là muốn phá hỏng thế liên thủ của đối phương. Lúc này Tiểu Vũ đã vượt lên phía trước thành công, vượt qua phạm vi bao trùm của quy giáp, mắt nhìn thấy hai gã Huyền Vũ Quy Hồn Sư gần trong gang tấc. Tiểu Vũ, cẩn thận! Một tia bất an đột nhiên từ trong lòng dâng lên, Đường Tam cơ hồ hạ ý thức hướng về phía Tiểu Vũ nhắc nhở. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hai gã Huyền Vũ Quy Hồn Sư từ đầu tới cuối vẫn chưa có xuất ra hồn kỹ thứ ba. Vũ hồn của bọn họ có lực phòng ngự mạnh mẽ, như thế nào lại chịu phóng ra, bỏ đi lớp quy giáp bảo vệ cũng không lo lắng đến việc phòng ngự hay sao? Đúng như Đường Tam dự liệu, hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư sắc mặt âm trầm trên người đồng thời phát ra tử sắc quang mang, ngàn năm hồn hoàn kỹ năng đã phát động. Tiểu Vũ nghe thấy Đường Tam hô hoán, nhưng lúc này nàng vẫn còn tại không trung. Căn bản không thể thay đổi được hướng rơi xuống. Tại thời khắc mấu chốt, Tiểu Vũ đã thể hiện năng lực ứng biến nhanh nhạy của nàng. Đệ nhị, đệ tam hồn hoàn đồng thời lóe sáng. Đôi mắt xinh đẹp ngưng động, mang theo hồng quang mãnh liệt nhìn vào Tạch Mặc ở bên trái. Đệ nhị kỹ năng, nhu cốt mị thỏ có hiệu quả làm mê hoặc tinh thần đối phương, làm đối thủ lâm vào trạng thái cứng đờ. Thời gian cứng đờ tùy theo chênh lệch về tinh thần lực của song phương mà định. Nếu như song phương có tinh thần lực chênh lệch quá lớn sẽ bị cắn trả. Giống như Triệu Vô Cực lúc đầu làm cho Tiểu Vũ bị năng lực mị hoặc trực tiếp cắn trả. Mà hai tên huyền vũ quy hồn sư trước mắt hiển nhiên không thể có tinh thần lực chênh lệch quá lớn được. Mặc dù thời gian cứng đơ không dài nhưng Tiểu Vũ trong nháy mắt bộc phát ra hồn kỹ cũng vẫn thu được hiệu quả. Thạch Mặc cả người bỗng ngây ra một chút, tử quang trên người cũng ảm đạm đi. Thừa lúc hơi ngưng trệ, kỹ năng thuấn di của Tiểu Vũ phát động. Cả người vọt tới trước, nhờ năng lực thuấn di, nàng rời sang so với chính diện đến 5 thước. Kế dụ địch xâm nhập này Đường Tam đã dùng để đối phó với Ngọc Thiên Hằng, lúc này lại bị huynh đệ Thạch gia dùng để đối phó với Tiểu Vũ. Đệ tam hồn hoàn kỹ năng của huyền vũ quy hồn sư sau khi phát động mới khiến người khác hiểu được sự kinh khủng của bọn họ. Từ bốn phía, quy giáp đang cắt phá lam ngân thảo của Đường Tam chợt thu về với tốc độ khó nhìn được bằng mắt thường. Mỗi mảnh quy giáp đều hiện từng tia tử quang rồi vỡ ra thành 16 khối nhỏ. Trong nháy mắt bảo xạ, cơ hồ phong kín phạm vi 10 thước quanh người hai tên huyền vũ quy hồn sư. Nếu lúc này bên hông Tiểu Vũ còn có lam ngân thảo của Đường Tam có lẽ Đường Tam có thể kéo nàng lại. Nhưng bây giờ đang ở trên không trung, nàng không thể dựa vào bất cứ thứ gì, chỉ còn trông cậy vào chính mình. Kỹ năng này của huyền vũ quy hồn sư là quy giáp bạo liệt, là công kích bao trùm phạm vi, chủ yếu dùng để bảo vệ chính mình đồng thời tấn công địch nhân. Quy giáp của Thạch gia huynh đệ đều đã tự vỡ ra thành 32 khối. Xoay tròn xung quanh thân thể họ trong phạm vi 10 thước vuông. Trong phạm vi đó không khí dường như cũng trở nên vặn vẹo biến dạng, nhìn qua giống như một cái máy xay thịt thật lớn, mà Thạch gia huynh đệ không biết từ lúc nào đã hoàn toàn tách ra hai hướng, chẳng những có thể làm cho hồn kỹ thứ ba này phát huy đến trình độ mạnh nhất mà còn tránh va chạm lẫn nhau. Tiểu Vũ lướt sang ngang 5 thước, mặc dù tránh được công kích phía chính diện nhưng không hoàn toàn né tránh được công kích của quy giáp. Thân thể mềm mại tại không trung phiên chuyển, huyết hoa bay lên. Tiểu Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mại bám vào quy giáp theo đà xoay tròn rồi hướng phía xa ngã văng xuống đất. Mắt nhìn thấy Tiểu Vũ rơi vào phạm vi công kích của huyền vũ quy giáp, Đường Tam tim gan như cào xé, không còn giữ được tỉnh táo thét lên. Tiểu Vũ, lam ngân thảo theo hướng rơi của Tiểu Vũ quấn lấy nàng, nhanh chóng kéo nàng lại. Tiểu Vũ hai mắt nhắm chặt, thân thể kịch liệt run rẩy. Cánh tay phải, phần eo bên phải cùng với bắp đùi máu huyết lẫn lộn, máu tươi đã nhiễm đỏ khắp người nàng. Nghiêm trọng hơn là hồn lực của huyền vũ quy hồn sư đã thấu nhập vào trong cơ thể nàng, chấn động thương tổn đến nội phủ. Trái tim Đường Tam cơ hồ như ngừng đập, tay phải nhanh chóng điểm nhanh vào xung quanh vết thương, phong bế huyết mạch không để nàng chảy máu quá nhiều. Tay còn lại đặt sau lưng Tiểu Vũ đưa hồn lực huyền thiên công nhu hòa vào. Kết hợp với hồn lực của Tiểu Vũ để bài trừ kình khí xâm lấn. Quy giáp tại không trung lại một lần nữa dung hợp thành quy giáp bao trùm ngờ lên hai gã huyền vũ quy hồn sư. Công kích của bọn họ đã đạt được thắng lợi lớn. Không những chặt đứt kiên kết của sử lai khắc thất quái, lại còn làm thương rất nặng cho Tiểu Vũ. Vốn Thạch gia huynh đệ cũng không nghĩ tới phải dùng đến đệ tam hồn kỹ. Dù sao Tần Minh lúc trước cũng đã nhắc nhở bọn họ là không được sát thương đối phương. Nhưng khi Ngọc Thiên Hằng bị thương đã làm cho bọn họ cực kỳ phẫn nộ, mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng đã bộc phát. Vì vậy họ mới toàn lực công kích tạo ra cục diện như bây giờ. Lên, Độc Cô Nhạn hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một làn xương, độc vụ trên đấu hồn đài càng thêm nồng nặc hơn. Hiệu quả của tiểu tịnh tràng của áo tư tạp đã bắt đầu không đủ chống lại được độc khí. Hai tên huyền vũ quy hồn sư bước nhanh về phía Đường Tam, bọn họ biết rõ. Chỉ cần đánh bại được tên khống chế hệ hồn sư này, trận đấu này coi như sẽ kết thúc. Hoàng đấu chiến đội phối hợp cũng rất ăn ý. Nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương, Đường Tam lại sắp bị hai tên huyền vũ quy hồn sư hợp lực tấn công phía trước và Bích Lân xà hỗ trợ phía sau. Bọn họ toàn lực công kích nhưng người khác trong sử lai khắc thất quái. Mục đích rất đơn giản, chính là không cho cơ hội đi cứu viện Đường Tam. Khi thấy Tiểu Vũ bị thương cũng đã làm cho sử lai khắc thất quái bừng bừng lửa giận. Mã Hồng Tuấn đã không còn để ý đến điều tiết hồn lực của mình. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến tạo thành một vòng lửa tại không trung với độ nóng kinh khủng cuộn tới phong linh điểu hồn sư. Phong Khởi Vân Dũng. Tại thời khắc mấu chốt, Ngự Phong cũng không hề giữ lại chút vốn nào, tử sắc hồn hoàn quang mang đại phát, trong không trung lơ lửng, hai cánh kịch liệt quạt tới, một tầng hồn lực thanh sắc như mây chợt phóng thích ra đón lấy công kích từ Mã Hồng Tuấn. Hồn lực thanh sắc tại không trung ngưng tụ thành hình một con chim thật lớn, đáp xuống kịch liệt công kích Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn. À, áp lực cường đại cùng việc Tiểu Vũ bị thương làm cho Mã Hồng Tuấn nổi lên hung tính. Mặc dù hồn lực của hắn yếu hơn đối phương, nhưng đến lúc này Phượng Hoàng Hỏa Diễm lại vô cùng dữ dội, cháy lên kịch liệt. Kỹ năng dục hỏa Phượng Hoàng toàn lực phát động, từ trong tay áo lấy ra cái hương chàng cho lên miệng mình, một lần nữa phun ra hỏa diễm mãnh liệt. Mã Hồng Tuấn cũng biết, nơi này không chỉ có hắn, còn có Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh, một khi hắn không ngăn được hồn kỹ của đối thủ, hiệu quả của thất bảo lưu ly tháp cũng sẽ biến mất, so với đối phương sẽ càng thêm bất lợi. Tử hồng sắc hỏa diễm đã cực hạn bộc phát, dần dần biến thành màu tím đậm. Đệ tam hồn kỹ Phong Khởi Vân Dũng vốn chuyên phá hỏa cũng bị ngăn cản mạnh mẽ từ bên ngoài. Rõ ràng thân thể năng lượng hình chim này đã bắt đầu có dấu hiệu bị đốt cháy. Từ trên người Mã Hồng Tuấn, Ngự Phong cảm giác được một cỗ áp lực đặc thù, làm trong nội tâm hắn sinh ra một loại uy áp cường đại không thể kháng cự. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú nhưng tình huống như lúc này là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn đương nhiên không biết, tình huống lần này giống như lần trước Đường Tam đối mặt với Chi Chu nữ hồn sư của cuồng chiến đội. Đây là uy áp sinh ra bởi cấp bậc vũ hồn. Mã Hồng Tuấn có vũ hồn chính là Phượng Hoàng, mặc dù là tà hỏa Phượng Hoàng nhưng cũng là một loài Phượng. Phượng Hoàng chính là vua của loài chim, cường giả trưởng quản bầu trời, tự nhiên phong linh điểu làm sao có khả năng so sánh được. Bởi vậy mặc dù Ngự Phong có hồn lực cao hơn Mã Hồng Tuấn rất nhiều, nhưng lúc này vẫn không thể tránh khỏi uy áp này được. Đương nhiên cũng bởi vì hồn lực song phương có sự chênh lệch nên tình huống này mới xảy ra, Mã Hồng Tuấn đã được kích phát tiềm lực bản thân trong tình huống này. Trúc Thanh, U Minh Bạch Hổ, Đái Mộc Bạch trong miệng gầm lên, là đội trưởng của Sử Lai Khắc Thất Quái, mắt nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương, hắn không thể không nổi giận. Lúc này hắn đã không còn giữ lại chút vốn nào nữa. Đại sư trước chàng chiến đấu hồn lần này đã nói qua, nếu Sử Lai Khắc Thất Quái muốn đạt được thắng lợi thì lúc mấu chốt phải trông vào ba người Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Đường Tam. Trong đó hắn sở dĩ nhắc đến Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh không phải vì thực lực của bọn chúng, dù sao Đái Mộc Bạch cũng yếu hơn Ngọc Thiên Hằng. Hắn sở dĩ nói như vậy, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh có một bí mật. Bí mật về vũ hồn dung hợp. Theo tiếng hổ gầm, Đái Mộc Bạch từ Bạch Hổ Kim Cương biến lại một lần nữa thay đổi trạng thái. Toàn thân bành trướng, màu sắc Bạch Hổ lúc này đã hỗn hợp với vằn đen đang điên cuồng xuất hiện trên thân. Chu Trúc Thanh cắn chặt răng, toàn thân hắc quang nhàn nhạt bao trùm, thân thể phiêu hút như có thể nhìn xuyên qua thân thể, hướng về phía Đái Mộc Bạch vọt tới. Nhìn thấy hai người dị biến, Ngọc Thiên Hằng trong lòng càng kinh hãi thốt lên, bất hảo, đây là vũ hồn dung hợp kỹ. Áo Tư La, toàn lực ứng phó. Lúc này Ngọc Thiên Hằng cũng bất chấp hồn lực bản thân giảm đến trạng thái nguy hiểm, không cách nào duy trì lôi đình chi nộ, giơ long tí lên, một tiếng long ngâm phát ra một lần nữa phát động lôi đình vạn quân. Lúc này vì ngăn cản Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, hắn dồn hết hồn lực còn sót lại, mạnh mẽ hướng hai người phát ra. Hắc báo hồn sư Áo Tư La trên người đệ tam hồn hoàn mở ra, đồng tử co rút lại. Hồn lực sở uy chuyển trong người, xương cốt trong người nổi lên một trận lách cách vang lên, từ trong cơ thể hắn phóng ra quang ảnh hình báo hướng đến Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Hắc báo hồn sư đệ tam hồn kỹ, báo ảnh phân thân đã phát động. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch đều không coi bọn hắn là đối thủ. Hai người hợp nhất, trong mắt Đái Mộc Bạch bây giờ chỉ có duy nhất Chu Trúc Thanh. Song trưởng mở ra, hướng về phía thân ảnh mờ ảo của Chu Trúc Thanh đón lấy. Lúc này Đái Mộc Bạch đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Chu Trúc Thanh vốn trong mắt luôn lạnh băng tựa hồ biến mất, ánh mắt mang theo vài phần ngốc trệ cùng có vài phần tâm tình đặc thù. Hai đạo thân ảnh cuối cùng trước đòn công kích của đối phương một khắc thời gian đã hoàn toàn dung hợp. Tà Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu trong nháy mắt dung hợp tạo ra ba động năng lượng khiến cho toàn trường rung động. Kỹ năng dung hợp vũ hồn cũng không phải hai người cùng loại, cùng đẳng cấp mới có thể dung hợp. Bởi vì phải có vũ hồn để phối xứng hoàn mỹ mới được. Một khi có thể dung hợp vũ hồn, uy lực này tuyệt đối không phải chỉ ở cấp bậc hồn sư mà là tồn tại ở cấp bậc siêu việt. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sau khi dung hợp thân thể, trong nháy mắt biến mất trên đấu hồn đài, chỉ còn lại một con bạch hổ thật lớn. Bạch hổ toàn thân trong suốt, lông vằn đen, hai mắt màu tím, lạnh lùng nhìn về phía trước rồi vọt tới công kích. Báo ảnh của Hắc Báo Hồn Sư Áo Tư La đã tới trước mặt bạch hổ. Bạch hổ dài đến 8 thước, độ cao vượt quá 2 thước. So với thân ảnh to lớn của bạch hổ, báo ảnh trở nên thật nhỏ bé. U Minh Bạch Hổ chỉ đơn giản giơ hữu chảo lên, chậm rãi đập xuống. Phốc một tiếng, tử sắc báo ảnh đã hóa thành vô số chấm sáng rồi biến mất. Thân ảnh trong suốt của bạch hổ chỉ thoáng động một chút, sau một khắc, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đi vào trong lôi điện đang điên cuồng công kích, nhắm về phía trung tâm lôi điện đi tới. Thân ảnh trong suốt của bạch hổ ngẩng cao đầu kiêu ngạo, cúi đầu xuống thể hiện khí phách ngạo mạn hùng phách thiên hạ, phong thái vua của muôn thú. Mọi người đâu đâu cũng nhìn đến ngây người, hoàng đấu chiến đội tất cả thành viên tại một khắc cũng đều ngưng trệ. Quanh hai đạo thân ảnh đồng thời phi lên, Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng đang ở không trung, máu tươi phun ra không ngừng. Tại tác dụng của cửu tân hải đường, cánh tay đang hồi phục lại lần nữa bị gãy nát. Áo Tư La không thể so với Ngọc Thiên Hằng, tại lúc hồn kỹ thứ ba bị phá đã bị hồn lực cắn trả, máu tươi phun ra đồng thời ngã xuống hôn mê. May mà hồn lực bản thân hắn cũng không kém, nếu không bị thương nặng như vậy, với tình huống này chỉ đành chờ chết. U Minh Bạch Hổ phát động một kích, trong nháy mắt Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lại đồng thời xuất hiện trên đài. Chu Trúc Thanh bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn đã trực tiếp hôn mê trong ngực Đái Mộc Bạch. Bản thân Đái Mộc Bạch cũng đã không chịu nổi. Bởi vì phát động vũ hồn dung hợp kỹ, Bạch Hổ Kim Cương biến mang theo năng lượng toàn bộ đã hết. Lúc này đang bị trong trạng thái bị kỹ năng cắn trả cũng mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng bọn hắn cũng thành công kích hạ được đội trưởng Ngọc Thiên Hằng cùng Hắc Báo Hồn Sư bên đối phương. Đái Mộc Bạch tin tưởng, cho dù cửu tâm Hải Dương có thần kỳ đi nữa trong loại tình huống như vậy cũng không thể nào không phục được lực chiến đấu. Hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, tiểu tình trạng của áo tư tạp công hiệu kháng độc cũng dần dần biến mất. Đái Mộc Bạch trong độc vụ lảo đảo muốn ngã. Lúc này áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh đều được Mã Hồng Tuấn bảo vệ, căn bản không cách nào đưa đến cho hắn tiểu tịch chàng để giải độc. Lam Điện Phách Vương Long vũ hồn không hổ là một trong những vũ hồn mạnh mẽ nhất. Mặc dù lần thứ hai bị thương nặng nhưng Ngọc Thiên Hằng vẫn không có hôn mê, chỉ là hắn ngã xuống đất nhưng không sao đứng dậy nổi. Càng làm cho hắn thêm tâm đảm cự hàn chính là trong giữa đấu hồn đài, Thạch Gia huynh đệ đang cùng đối phương là Thiên Thủ Tu La khống chế hệ hồn sư chiến đấu. Đường Tam nhẹ nhàng đặt Tiểu Vũ nằm trên đấu hồn đài. Lúc này mặt Tiểu Vũ đã vàng như nghệ. Mặc dù Đường Tam có Huyền Thiên Công chính tông, đạo ra nội lực trợ giúp khu trừ dị kình ra khỏi cơ thể, nhưng kinh mạch cùng nội phủ đã bị chấn động mạnh, ba chỗ ngoại thương cũng nhìn thấy xương. Nếu Đường Tam không kịp thời phong bế huyết mạch ở miệng vết thương thì đã khiến nàng chảy máu đến mất mạng. Chậm rãi quay lại, đối mặt với hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư, tấm mặt nạ của Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Tam đều không có biến hóa gì trên mặt cả, nhưng lúc này hắn đã cho đối phương thấy đôi mắt đã nổi lên một làn hồng quang nhàn nhạt. Phúc chiếc áo trên người Đường Tam dưới tác dụng của hồn lực đã nát vun ra, tung bay tứ tán như những cánh bướm. Từ sau lưng hắn mọi người đều thấy, theo thắt lưng lấy ra 8 cái cổ bao, ngay sau đó 8 gốc Lam Ngân Thảo chợt phá ra, tốc độ như tia chớp mở rộng. 8 gốc Lam Ngân Thảo này so với những cái khác đều không giống. Toàn thân ánh tím, trong ánh đèn chiếu xuống tỏa ra ánh sáng. Đây chính là phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Theo Bát Chu Mâu xuất hiện, Đường Tam trên người ba động hồn lực, xuất ra một chút biến hóa đặc thù. Hơi thở trên người đột nhiên trở nên rất âm lãnh. Nhiệt độ xung quanh hắn rõ ràng đã giảm xuống, trên thân Bát Chu Mâu mang theo một tầng tử khí mờ mờ. Bích Lân Xà Hồn Sư Độc Cô Nhạn thả ra độc vụ. Bát Chu Mâu tiến đến lập tức giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan ra. Vũ hồn biến dị, Thạch Mặc, Thạch Ma, cẩn thận. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Bát Chu Mâu của Đường Tam lập tức cảm giác được không ổn. Nhưng giống như đại sư đã nói, Bát Chu Mâu cùng Lam Ngân Thảo cùng loại, vô cùng giống nhau. Cho nên nếu hắn không tự mình nói ra thì không ai nghĩ tới có loại phụ hồn cốt này. Thạch Gia huynh đệ hai người vọt tới trước, nhất thời trì hoãn thế công. Đệ nhị hồn hoàn trên người hai người lại đồng thời khởi động, quy giáp lại lần nữa hóa thành tấm chắn xuất hiện trong tay. Bọn họ trong tình huống này, có kỹ năng rất cường hãn, đó là đệ nhị kỹ năng và đệ tam kỹ năng đồng thời sử dụng phối hợp. Tấm chắn tại bất cứ vị trí nào đều có thể bạo liệt thành mảnh nhỏ phát động công kích. Quy giáp của bọn họ vô cùng chắc chắn, hơn nữa lực công phá cực mạnh, nếu không lúc trước cũng không có khả năng có thể cắt đứt được lam ngân thảo cứng cỏi của Đường Tam. Thạch gia huynh đệ cẩn thận tới gần, Đường Tam lại không hề đặt bọn họ trong mắt, cũng không có hướng Thạch gia huynh đệ phát động công kích mà nghiêng người nhìn về phía sau lưng. Tại không trung, Mã Hồng Tuấn đang dùng hồn kỹ thứ ba dần dần áp bách Phong Linh Điểu hồn sư Ngự Phong. Xuống đây. Hai người phảng phất có thể rơi rụng xuống theo từng chữ phun ra từ miệng Đường Tam. Chỉ thấy hắn tiện tay vung ra, một đoàn lục quang phá không bay ra, hướng Ngự Phong mà tới. Ai cũng không nghĩ tới Đường Tam đối mặt với hoàng đấu chiến đội tam đại hồn sư còn có thể chiếu cố đến chiến trường bên kia, vốn định nhắc nhở Ngự Phong nhưng đã không kịp rồi. Ngự Phong lúc này đang thúc giục đệ tam hồn kỹ cũng dần dần lấy được ưu thế áp đảo, mắt thấy có thể đánh bại được ba người Mã Hồng Tuấn, nhưng trong tình huống khống chế đệ tam kỹ năng hồn hoàn, bản thân hắn cũng chật vật không nhỏ. Khi hắn cảm giác sau lưng có vật tập kích tới muốn bay lên trên để tránh công kích của Đường Tam, nhưng Đường Tam xuất thủ một kích này đã nằm ngoài phán đoán và phản ứng của Ngự Phong. Lục sắc quang cầu trong không trung chớp lên, tạo thành một tia hồ tuyến mảnh mai. Trong chớp mắt đã đuổi theo Ngự Phong, chỉ thấy lục quang trong nháy mắt lại được thu liễm, thân thể Ngự Phong ngay cả hai cánh của Ngự Phong trong nháy mắt bị trói buộc. Đường Tam vẫn một mực nhẫn nhịn không phát động hồn kỹ thứ ba của mình. Chu Võng tuy trói buộc rất tốt nhưng tiêu hao hồn lực cũng nhiều. Một khi hắn sử dụng thực lực bản thân sẽ yếu bớt, cho dù có thất bảo lưu ly tháp trợ giúp thì chiến đấu lực cũng sẽ giảm xuống. Mà lúc này đúng là cơ hội Đường Tam chờ đợi. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đánh bại hai gã có uy hiếp lớn nhất. Lúc này hoàng đấu chiến đội có được chiến đấu lực chỉ còn Phong Linh Điểu hồn sư, Bích Lân Xà hồn sư cùng hai vị Huyền Vũ Quy hồn sư. Người cần giải quyết đầu tiên tự nhiên chính là Phong Linh Điểu hồn sư, bởi vì đối thủ có tốc độ cùng ưu thế về khoảng không, có uy hiếp đến Mã Hồng Tuấn cùng hai phụ trợ hệ hồn sư bên mình. Giải quyết địch nhân sau lưng xong, kế tiếp Đường Tam muốn chính diện đối mặt với ba người. Hai tên Huyền Vũ Quy hồn sư có lực lượng tuyệt đối không kém, ngay khi Đường Tam xuất ra Chu Võng, quy giáp thuẫn trong tay bọn họ đồng thời phóng ra. Bốn phía đều có tấm chắn thật lớn chặn lại, phát ra tiếng kêu chói tai. Bọn họ rất tự tin, cho dù Đường Tam có được vũ hồn biến dị, cũng không có khả năng đấu lại hai người liên thủ. Hơn nữa huống chi hắn vừa thi triển hồn kỹ thứ ba, lúc này đấu hồn lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho dù Đường Tam như cũ có thể sử dụng bộ pháp quỷ dị, Thạch gia huynh đệ hoàn toàn đủ thực lực để một lần nữa phóng thích đệ tam hồn kỹ. Nếu không một kích tất sát, Đường Tam cũng phải làm khống chế hệ hồn sư này bị thương nặng tên, trận đấu cũng theo đó mà kết thúc. Đường Tam tỉnh táo đến đáng sợ, trong lúc phẫn nộ vẫn bảo trì được tỉnh táo đã thấy Đường Tam kinh khủng thế nào. Cho dù Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không nghĩ ra Đường Tam sẽ sử dụng phương pháp gì để ngăn cản công kích của hai tên Huyền Vũ Quy hồn sư. Đệ tam hồn kỹ đã sử dụng, chẳng những hồn lực tiêu hao rất lớn đồng thời cũng tạo thành hồn lực hư thoát ngắn ngủi, khiến Đường Tam không cách nào thi triển được quỷ ảnh mê tung giống như trước. Huống chi đệ tam kỹ năng của Huyền Vũ Quy hồn sư đều tùy thời cũng có thể phóng thích. Nhưng bây giờ Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đều mất đi lực chiến đấu, nằm trong độc vụ khổ sở chống đỡ, Tiểu Vũ bị thương nặng nằm trên đất, Mã Hồng Tuấn vừa mới được cơ hội thở dốc, căn bản không có ai có thể trợ giúp hắn. Cho dù bát chu mâu của Đường Tam cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng không thể chính diện đối chọi với quy giáp được, dù sao hồn lực của hắn cũng yếu hơn so với đối thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 149. Bát Chu Mâu định thắng thua, biên điều mà mọi người không tưởng tượng được lúc này đã xảy ra. Đường Tam dùng hành động thực tế để chứng tỏ rằng thắng lợi không nhất định dựa vào thực lực mà trí tuệ và kế hoạch đồng dạng cũng có thể làm được. Một đạo thân ảnh giống như cánh bướm vờn trong lửa, nhưng đột nhiên trước mặt Đường Tam xuất hiện một người, ngăn trở trước thân thể Đường Tam. Người này thân thể cao lớn, cơ hồ đem Đường Tam hoàn toàn che chắn đằng sau lưng. Nếu quy giáp thuẫn muốn lấy mạng Đường Tam, thì đầu tiên chịu xui xẻo chính là người này. Người xuất hiện trước mặt Đường Tam không phải ai khác, chính là đội trưởng hoàng đấu chiến đội Lam Điện Phách Vương Long hồn sư Ngọc Thiên Hằng. Tại sao lại như thế? Đó là suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu các thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội. Ngay sau đó bọn họ mới nhìn thấy rõ ràng tình huống của Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng đương nhiên không có khả năng đi giúp Đường Tam ngăn trở công kích của đội mình, mà có muốn giúp Đường Tam cũng không thể. Với tình trạng của hắn bây giờ không thể đủ nhanh để đến bên cạnh Đường Tam được. Sở dĩ hắn đến được chỗ này đều nằm trong kế hoạch ngay từ lúc đầu của Đường Tam. Thân thể Ngọc Thiên Hằng bị Lam Ngân Thảo quấn chặt, mạnh mẽ lôi hắn đến trước mặt Đường Tam làm tấm chắn thịt. Lúc đầu song phương giao thủ, Ngọc Thiên Hằng đã nằm trong kế hoạch của Đường Tam. Từ lúc Sử Lai Khắc Thất Quái vây công đến khi hắn bị thương nặng, mà trong lúc hắn bị vây công đã bị Lam Ngân Thảo của Đường Tam quấn vào. Lam Ngân Thảo có 3 cái hồn hoàn sẽ có 3 hồn kỹ. Quấn quanh không thể nghi ngờ chính là tối thực dụng, còn Chu Võng thì tối bá đạo. Nhưng đệ nhị hồn kỹ nhìn qua có tác dụng không lớn, nhưng màn này là do Đường Tam đã thông qua hồn kỹ thứ 2 ký sinh này mà đạo diễn ra hết thảy. Ngọc Thiên Hằng mặc dù đang được Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh trợ giúp khôi phục lực chiến đấu, nhưng Lam Ngân Thảo nhân cơ hội quấn quanh hắn trước đó đã để lại mầm mống trên cơ thể hắn, yên lặng ký sinh. Đến khi đệ nhị hồn kỹ phát động, mầm mống đó sẽ tùy thời được Đường Tam khống chế. Khi Đường Tam xoay người lại phía Phong Linh Điểu hồn sư phát động Chu Võng trói buộc, đồng thời phát động Lam Ngân Thảo đang ký sinh trên người Ngọc Thiên Hằng đưa hắn đến trước mặt mình. Lúc này Ngọc Thiên Hằng thật sự quá suy yếu, nếu như lúc hắn toàn thịnh không cần lôi đình chi nộ cũng có thể tránh thoát được trói buộc của Lam Ngân Thảo. Nhưng hiện giờ hắn đang nằm trên mặt đất căn bản không có khả năng chống cự. Lúc này Đường Tam không chỉ nắm chắc được thế cục, đồng thời còn nắm được tâm lý đối phương. Với hai kiếp làm người, hắn không phải là đứa trẻ 13 tuổi mà đã 40 năm kinh nghiệm. Mặc dù việc Tiểu Vũ bị thương khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng thông qua nguy nan tại Tinh Đấu Đại Xâm hắn đã hiểu rõ ràng, phẫn nộ căn bản không giải quyết được vấn đề, chỉ có trong thời khắc như vậy bảo trì được tỉnh táo mới có thể nhìn rõ từng tia biến hóa trong cuộc chiến. Hai gã huyền vũ quy hồn sư ném ra quy giáp thuẫn, nếu chỉ có thể phóng không thể thu, như vậy Đường Tam tuyệt đối sẽ làm như bây giờ. Ngọc Thiên Hằng dưới trạng thái suy yếu, thân thể không khác gì người bình thường, căn bản không đủ ngăn cản huyền vũ quy giáp, đơn giản là chỉ mất mạng mà thôi. Nhưng trong trận đấu này hắn đã thấy bọn họ có thể tự do thu phóng quy giáp, nên mới xuất hiện tình thế như bây giờ. Thạch Mặc, Thạch Ma hai huynh đệ đang nhìn Đường Tam bị công kích, đột nhiên Ngọc Thiên Hằng xuất hiện đang sắp bị quy giáp to lớn đánh tới. Hai người nhất thời kinh hãi thất sắc. Đối mặt với thân thể đội trưởng, căn bản không còn nghĩ đến điều gì khác, chỉ liều mạng thúc giục hồn lực, mạnh mẽ điều khiển quy giáp thuẫn thay đổi phương hướng. Nhưng vì để công kích Đường Tam, bọn họ đã dốc toàn lực vào một kích này. Quy giáp thuẫn vốn lại vô cùng nặng nề, càng huống chi hồn lực khổng lồ vừa khởi động lại thu về như vậy, bọn họ căn bản chưa đủ trình để làm. Cố gắng thay đổi phương hướng, hai người vẫn thành công. Quy giáp thuẫn từ bốn phía vụt qua người Ngọc Thiên Hằng rồi hướng lên trên bay đi. Hai huynh đệ dùng lực quá sức trong ngực bỗng cảm thấy khó chịu, đồng thời phun ra ngụm máu tươi. Lúc này một đạo thân ảnh giống như lưu tinh từ phía sau Ngọc Thiên Hằng phi đến, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt hai huynh đệ họ. Người này chính là Đường Tam với đôi mắt tràn đầy huyết quang. Động tác của Đường Tam vô cùng trôi chảy. Thu về thu suý, xuất ra Chu Võng, kéo Ngọc Thiên Hằng. Ngay sau đó từ sau lưng hắn xuất ra bát Chu Mâu, đồng thời cắm vào mặt đất dựng thân thể hắn lên. Giữa bát Chu Mâu, các khớp nối đồng thời cong lại, lợi dụng sức mạnh đàn hồi làm cho thân thể Đường Tam như tia chớp bay ra. Đứng tại một bên cửa thông đạo phía Sử Lai Khắc Thất Quái, đại sư trong miệng mấp máy thỏa mãn, khống chế chiến trường, khống chế đội mình, khống chế địch nhân, khống chế tâm lý. Tiểu Tam, ngươi cuối cùng cũng lĩnh hội được toàn bộ đạo lý chân thực về khống chế hệ hồn sư. Trong sát na khi Đường Tam lợi dụng bát Chu Mâu, hắn đã biết chàng đoàn chiến đấu hồn đã kết thúc. Mất đi mấu chốt bảo vệ là quy giáp, mặc dù có huyền vũ quy hồn sư có hai người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được bát Chu Mâu của Đường Tam chứ. Bát Chu Mâu màu tím tại không trung đã mở rộng, mũi nhọn trên mâu giống như 8 điểm hàn tinh đâm vào thân thể hai tên huyền vũ quy hồn sư. Quy giáp ở bên ngoài, thân thể bị hồn lực cắn trả, lại không am hiểu tốc độ, huyền vũ quy hồn sư chỉ còn một cách là ngạnh kháng. Hai gã đồng thời hét lên một tiếng, song quyền hướng về phía Đường Tam toàn lực vung ra, hồn lực bạo phát, thổ hoàng sắc quang mang phóng lên cao. Huyền Vũ Quy hồn sư hồn lực cũng mạnh giống như quy giáp của bọn chúng. Đáng tiếc lần này hồn lực ngưng tụ ngay cả năm thành lực lượng cũng không nổi. Sử dụng hồn kỹ làm hồn lực bọn hắn bị tiêu hao không còn bảo trì trạng thái tốt nhất. Bát Chu Mâu là phụ hồn cốt. Một khi công kích, đối với lực công kích của Đường Tam được tăng lên 50%, lại vừa sắc nhọn. Nếu quy giáp còn ở trên mình, hai gã Huyền Vũ Quy hồn sư có lẽ còn ngăn cản được. Nhưng lúc này quy giáp căn bản là không kịp thu hồi. Bằng vào tử lượng quang mang sắc nhọn thêm vào hồn lực ngưng thật mà bộc phát đã liên tiếp tạo thành âm thanh kình khí bạo phá, căn bản không cho đối thủ một chút cơ hội. Bát Chu Mâu do Đường Tam khống chế, phân biệt chia ra xuyên qua hồn lực của đối thủ, đâm vào đầu vai cùng cánh tay hai gã Huyền Vũ Quy hồn sư. Trong lúc tử quang lóe lên, Đường Tam cũng không dừng lại, thân thể trong không trung xoay chuyển, Bát Chu Mâu lần nữa cắm xuống đất, chạy đến Bích Lân Xà hồn sư Độc Cô Nhạn mà đánh tới. Quy giáp trong không trung đều quay lại trên người quy hồn sư, trong nháy mắt hóa thành hoàng quang dung nhập vào cơ thể. Hai gã Huyền Vũ Quy hồn sư rốt cuộc không thể đứng lên được, tử khí dọc theo cánh tay chạy loạn lên, hai gã đồng thời ngã xuống đất, toàn thân kịch liệt co giật. Bát Chu Mâu mang theo kịch độc của Nhân Diện Ma Chu, đến Lam Ngân Thảo có vô số độc tố cũng không thể so sánh bằng. Hai tên Huyền Vũ Quy hồn sư cho dù hồn lực có mạnh trở lại cũng không thể nào ngăn chủ được độc tố. Nhìn thấy tử lượng tại Chu Mâu trong không trung hạ xuống, Độc Cô Nhạn đáy mắt đã toát lên sự sợ hãi. Những trận đoàn chiến đấu hồn trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải thua đối phương. Nhưng giờ phút này, đối mặt với Đường Tam nàng lại không có bất cứ dục vọng chiến đấu nào cả. Hồn kỹ thứ ba cực mạnh của nàng bị nam nhân này dễ dàng phá giải. Lấy độc trị độc làm chiến lực nàng rơi dụng, còn tư cách gì cùng với Đường Tam chiến đấu đây? Lúc này nàng có thể làm chỉ là phun ra một ngụm độc vụ mà thôi. Tử quang trên Bát Chu Mâu quỷ dị lóe lên, Độc Cô Nhạn toàn lực lần nữa phun ra một ngụm tử sắc độc vụ, nhưng dĩ nhiên lại giống lần trước đều bị Bát Chu Mâu điên cuồng cắn nuốt, trong trước mắt không còn lại gì. Bốn gốc Bát Chu Mâu rơi xuống đất, chống đỡ thân thể hắn. Mặt khác bốn gốc còn lại phân ra hai bên dễ dàng đâm vào đuôi rắn của Độc Cô Nhạn, dùng sức nhấc lên đưa cả thân thể nàng lên không trung. Đến đây, hoàng đấu chiến đội toàn bộ hồn sư đều mất đi năng lực chiến đấu. Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Mặc dù Cửu Tâm Hải Đường của hắn một lần nữa phát huy trị liệu cho hồn sư nhưng không cách nào khôi phục được hồn lực của hồn sư, càng không cách nào giải trừ được kịch độc kinh khủng của Bát Chu Mâu. Buông nàng ra, chúng ta nhận thua rồi. Ngọc Thiên Hằng thấy Độc Cô Nhạn bị Đường Tam khều lên, trái tim chợt thắt lại. Hắn rõ ràng chứng kiến hai gã Huyền Vũ Quy hồn sư cách đó không xa bị đâm trúng hai tay, cánh tay đã sưng lên gấp đôi, vẻ mặt tím tái tựa hồ trong nháy mắt liền chết đi được. Chu Mâu nhẹ nhàng vẩy ra làm Độc Cô Nhạn rơi xuống một bên, Đường Tam không để ý đến thể diện của Ngọc Thiên Hằng. Cầm gốc Chu Mâu sắc bén chỉ vào Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh nói, nhanh, đi cứu người cho ta. Tiểu Tam, trước tiên, giải độc cho bọn họ. Vào lúc đó, thanh âm đại sư truyền tới tai Đường Tam làm sát khí toàn thân hắn giảm bớt một chút. Bát Chu Mâu mang theo mãnh liệt lệ khí, làm Đường Tam công kích càng thêm hung lệ, nhưng không cách nào thao khống được ý thức của hắn. Nghe thấy đại sư nói vậy, lửa giận trong lòng Đường Tam dịu xuống. Lam Ngân Thảo tán ra tứ phía đem hai gã Huyền Vũ Quy hồn sư cùng Bích Lân Xà Độc Cô Nhạn kéo tới. Bát Chu Mâu một lần nữa đâm vào cơ thể họ. Đại sư sở dĩ lúc này lên tiếng nhắc nhở bởi vì biết rõ Bát Chu Mâu của Đường Tam có chất kịch độc, mà trong lúc chiến đấu khẩn trương, Đường Tam không có khả năng lưu thủ được. Nếu chậm một chút nữa chỉ sợ rằng ba người chúng độc sẽ héo rũ tựa như trước kia khi dùng đại thủ để thử mâu. Độc Cô Nhạn chính bản thân là độc hồn sư. Đối với Bát Chu Mâu còn có năng lực chống cự được một chút, nhưng hai tên Huyền Vũ Quy hồn sư tình huống lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải có đại sư nhắc nhở thì chỉ chốc lát nữa ngay cả Đường Tam cũng vô phương cứu chữa. Trong khi Đường Tam hút độc dịch của Bát Chu Mâu trong lòng cũng thầm giật mình, bởi vì Bát Chu Mâu mang theo độc tố đã bước vào tâm mạch của hai người. Bất quá, Đường Tam trị liệu cho đối thủ cũng không quên việc khác, ngoài việc dùng Bát Chu Mâu đâm vào ba người. Còn dùng Lam Ngân Thảo triển khai lên người Diệp Linh Linh, đem nàng đến trước mặt mình. Bởi vì hắn đứng trên Bát Chu Mâu nên khi nàng bị kéo đến, hai chân đã cách mặt đất được đưa tới trước mặt hắn. Diệp Linh Linh che mặt bằng sa đen, trong khoảng cách gần, Đường Tam phát hiện thần bí phụ trợ hệ hồn sư của đối phương có đôi mắt to cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt trong sáng không thấy đáy, không có nửa phần tạp chất, lông mi thon dài khẽ cong lên làm đôi mắt giống như biết nói. Cứu đồng bọn của ta, nếu không bọn họ sẽ chết. Âm thanh Đường Tam rất bình tĩnh, không có chút lãnh ý cùng tâm tình lẫn lộn. Nhưng dường như âm thanh bình tĩnh này lại làm cho Diệp Linh Linh ẩn sâu trong nội tâm khắc một dấu ấn cực kỳ sâu sắc. Nam nhân này đến tột cùng là người như thế nào? Âm thanh của hắn tựa hồ còn chút non nớt, nhưng thủ đoạn của hắn lại lợi hại đến thế. Khống chế, công kích, kịch độc, trận đánh ngày hôm nay nói tới cùng hoàng đấu chiến đội thất bại cũng chỉ vì một mình hắn. Diệp Linh Linh không hề lên tiếng, miễn cưỡng để tụ hồn lực, cửu tâm hải đường quang ảnh bay ra, phiêu nhiên bao trùm thân thể Tiểu Vũ. Độc tố đã rút khỏi cơ thể hai tên huyền vũ quy hồn sư cùng độc cô nhà. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lên không trung đã thấy bạch cáp nữ hồn sư kiêm người chủ trì đã ngốc trệ từ lâu. Có phải hay không nên công bố kết quả trận đấu này đi? Lúc này mới tỉnh mộng, không dám nhìn tới Đường Tam cuống quýt công bố nói. Đoàn chiến đấu hồn, xử lại khắc thất quái toàn thắng. Không có hoan hô, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn tiến lên đem tiểu tịch chàng đút cho Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh ba người. Độc vụ trên đấu hồn đài đã tan đi. Hồn sư song phương đều yên lặng. Chiến đấu mặc dù kết thúc nhưng mọi người vẫn như trước nhìn kỹ đối thủ. Đường Tam không có thu hồi bát chu mâu của mình lại. Ánh mắt thủy chung vẫn nhìn vào Tiểu Vũ. Nhìn thấy vết thương được cửu tâm hải đường chữa trị dần dần hồi phục. Lúc này mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Chữ Vinh Vinh đỡ Tiểu Vũ đứng lên. Trừ sắc mặt còn tái một chút nhưng đã không còn lo ngại. Lúc này Đường Tam mới giải trừ chu võng trói buộc và lam ngân thảo trên người cho hoàng đấu chiến đội. Bát chu mâu bật lên đưa hắn nhảy tới bên cạnh đồng đội của mình. Đái Mộc Bạch ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn Đường Tam nói. Tiểu Tam, xem ra thật sự chỉ có khi Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, lúc đó ngươi mới có thể hóa thân làm Tu La A. Đường Tam ánh mắt đã dịu đi, hồng quang lặng lẽ tan biến, ân cần nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hướng hắn khe khẽ gật đầu, ý nói với hắn, hảo, ta không việc gì. Cho đến lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái mới chính thức cảm thấy thật sự chiến thắng đối thủ cường đại trước mặt, khuôn mặt giấu sau mặt nạ không hẹn mà cùng toát ra nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, chàng đoàn chiến đấu hồn này thật sự gian nan nhất từ trước tới nay. Tuy khó khăn nhưng cũng đã bước ra toàn bộ thực lực của họ. Đường Tam có bát chu mâu, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh có dung hợp đấu hồn kỹ, tại lúc mấu chốt quyết định thắng bại, đương nhiên Đường Tam là linh hồn của toàn đội. Năng lực khống chế đã phát huy toàn bộ, trong trận này đã hao tâm tổn trí, nếu không có hắn khống chế, vậy chàng đấu hồn này thắng lợi cũng không phải thuộc về bọn họ. Mà tại bên kia, mọi người cũng tụ tập một chỗ đỡ nhau. Sắc mặt mỗi người đều rất khó nhìn, nhất là Ngọc Thiên Hằng cùng hai gã huyền vũ quy hồn sư. Lúc này sắc mặt trầm ngưng giống như muốn khóc vậy. Ngọc Thiên Hằng ngưng nhìn về phía Sử Lai Khắc Thất Quái, vừa gặp ánh mắt Đái Mộc Bạch nhìn sang. Hai người ngưng mắt nhìn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tình huống hoàn toàn bất đồng. Các ngươi rất cường đại. Bất quá, chúng ta không hoàn toàn thua các ngươi. Ngọc Thiên Hằng nói, Đái Mộc Bạch thản nhiên nói, không sai, các ngươi phối hợp không có chút tì vết. Nếu ngay từ đầu các ngươi phòng thủ, ai chết vào tay ai vẫn hoàn toàn không nói trước được. Ngọc Thiên Hằng thực lực đáng được Đái Mộc Bạch tôn trọng. Đối thủ cùng cấp bậc mạnh mẽ như vậy cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Là đội trưởng hoàng đấu chiến đội, Ngọc Thiên Hằng cơ hồ bị đại bộ phận hỏa lực của Sử Lai Khắc Thất Quái công kích, nhưng hắn vẫn kiên trì được đến cùng.